Chương 366, Kình Thiên Cột Đá. Rút lui không chút do dự, lão nhân trực tiếp thi triển bí thuật, ý đồ bỏ chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Ông trong chốc lát, kim quang nở rộ, còn như là mặt trời chói chang dâng lên, chiếu sáng phương viên vạn dặm, phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian. Lão nhân bí thuật vừa mới kích hoạt, liền bị cưỡng ép đánh gãy, lập tức miệng mũi phun máu, bay ngược mà ra, nếu không có pháp bảo hộ thân, chỉ sợ đã tại chỗ vẫn lạc. Dù vậy, lão nhân như cũ bị trọng thương, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trường lão, ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lão nhân, ngớ ngẩn, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao? Phốc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân cắn răng nói, mau trốn trốn chạy trốn tới đâu đây chẳng biết lúc nào. Tần Giác đã ra khỏi phòng, chính có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Đám người ngạc nhiên. Lúc này mới phát hiện chính mình lại đã mất đi đối thân thể trưởng không quyền, mặc cho dễ rủa như thế nào đều không thể động đậy. Làm sao có thể? Nam tử trung niên trên mặt viết đầy hoảng sợ. Lợi dụng phương pháp tương tự, bọn hắn đã không biết giết chết bao nhiêu võ giả, vậy càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đá vào tấm sắt chỉ là, nam tử trung niên làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Giác bọn người rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ. Vì gì cường đại như thế song quệt khỏe miệng hủy hệ tờ gì cờ hở, lao nhân sắc mặt như cho tàn, khí tức thẳng tắp hạ xuống, mắt thấy là không sống nổi. Nguyên bản hắn dự định dựa vào lần này cướp đoạt tài nguyên tu luyện trùng kích thái hư đệ tứ cảnh, kéo dài tuổi thọ, hiện tại đừng nói trùng kích thái hư đệ tứ cảnh, coi như không cần Tần Giác bọn người động thủ, chỉ sợ không được bao lâu hắn vậy chắc chắn phải chết. Chúng ta là Phong Tuyết Đại Lục dân bản địa, Vạn Thần Đỉnh thành viên. Ngươi không có thể giết chúng ta, nếu không Vạn Thần Đỉnh tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Gặp Tần Giác chậm rãi tới gần, nam tử trung niên vội vàng âm trầm hô. Mọi người đều biết, Phong Tuyết Đại Lục chính là Vạn Thần Đỉnh phụ thuộc thế lực, hàng năm đều muốn hướng Vạn Thần Đỉnh dâng lễ nhất định tài nguyên tu luyện, đồng thời nhận Vạn Thần Đỉnh che chở. Chỉ là nam tử trung niên tuyên bố mình thuộc về Vạn Thần Đỉnh thành viên, thực sự có chút gượng ép. Chỉ là mấy cái thái hư cảnh. Vạn Thần Đình làm sao có thể để vào mắt huống chi, Vạn Thần Đình lại như thế nào đối với loại người này, Tần Giác xưa nay không hội nhân từ nương tay. Có đúng không, vậy các ngươi liền đi nói cho Vạn Thần Đình a. Nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo vô tận linh lực, bao phủ lại nam tử trung niên bọn người không ầm ầm bàn tay lớn màu vàng óng trùng trùng điệp điệp rơi xuống, thế như trẻ tre, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy trường ấn. Về phần nam tử trung niên bọn người, thì trong nháy mắt thần hồn câu diện, chết không thể chết lại. Làm xong cái này chút, Tần Giác vô tội nói ta chỉ là qua đường mà thôi, là chính các ngươi nhất định phải tìm chết, ta vậy không có cách nào. Lúc này, thí đạo bọn người lần lượt từ trong phòng đi tới, toàn thân trên dưới không có nửa điểm dị thường. Nói giỡn, dù nói thế nào bọn hắn đều là chân thần cảnh trở lên cường giả. Làm sao có thể sẽ bị mấy cái thái hư cảnh đả thương? Nhất là Mạc lão, coi như thần giới bạo tạc chỉ sợ đều có thể toàn thân trở ra. Thật có lỗi, Tần Tiểu Hữu, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy không biết sống chết ra hỏa, quấy rầy Tần Tiểu Hữu hào hứng. Từ khi phát hiện có thế từ Tần Giác trên thân lĩnh ngộ đến đồ vật về sau, Mạc lão đối Tần Giác thái độ liền trở nên cực kỳ cung kính, đơn giản như cái tùy tùng, để Tần Giác rất là im lặng. Không sao, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Phất phất tay, Tần Giác cười gượng, có thể là bởi vì ta tự mang hấp dẫn phiền phức thể chất. Mạc lão, tốt, không nói những thứ này, chúng ta trực tiếp đi Vạn Thần Đỉnh a. Tần Giác sở dĩ lựa chọn đến Vạn Thần Đỉnh, kỳ thật liền là muốn biết, cái gọi là Vạn Thần Đỉnh thủ lĩnh đến cùng phải hay không vị kia tồn tại, về phần Phong Tuyết Đại Lục, căn bản không hứng thú. Ách tốt. Mạc lão sững sờ. Lập tức lại mở ra một đầu không gian đại môn, nối thẳng Vạn Thần Đỉnh. Lấy Mạc lão tu vi, muốn quấn qua những Vạn Thần Đỉnh đó bên ngoài trận pháp không bị chú ý, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế là đám người xuyên qua không gian đại môn, xuất hiện tại Vạn Thần Đỉnh nội bộ. Nơi này chính là Vạn Thần Đỉnh tổng bộ, Hoa Quả Sơn. Mạc lão giới thiệu nói. Hoa Quả Sơn nghe vậy, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một mảnh núi lớn, vách núi dựng đứng, nguy nga hùng vĩ. Với lại chung quanh mọc đầy cây đào, cùng Tần Giác trong tưởng tượng hình tượng cơ hồ như lúc một dạng. Ân đó là cái gì đột nhiên, Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, chỉ vào một căn đường kính 10 mét mở trùng thiên cột đá nói. Đó là vạn thần đỉnh thủ lĩnh vũ khí, Kình Thiên Trụ. Mạc Lao kiên nhẫn giải thích nói, nghe đồn chỉ có rút lên cái này căn Kình Thiên Trụ, mới có tư cách cùng vạn thần đỉnh thủ lĩnh kết giao bằng hữu, bất quá 10 vạn năm qua, còn chưa hề có người thành công. Trên thực tế, nếu như Mạc Lao nguyện ý, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem rút lên, chỉ bất quá không cần thiết thôi. Dù sao, hắn nhưng là chứng đạo thần vương, làm gì tự hạ thân phận, đi cùng một cái thượng vị thần vương kết giao bằng hưu thì ra là thế. Tần Giác có chút một người, thả người hướng phía Kình Thiên Trụ bay đi. Thấy thế, Mạc Lao vội vàng theo sát phía sau. Không bao lâu, Tần Giác bọn người liền tới đến Kình Thiên Trụ bên cạnh. Không thể không nói, cái này căn Kình Thiên Trụ không thẹn với Kình Thiên tên, từ phía dưới nhìn lại, tựa như mạnh mẽ thanh thiên địa chống ra mặt khác, có lẽ là thời gian quá lâu duyên cớ, Kình Thiên Trụ bên ngoài hiện đầy đất đá, nhưng lại như cũ có thể nhìn thấy bên trong kim quang óng ánh, chấn động tâm hồn. Trừ cái đó ra, Kình Thiên Trụ còn tản mát ra kinh người sát khí, võ giả bình thường nếu là tới gần, chỉ sợ rất dễ dàng bị mê thất tâm trí, rơi vào ma đạo. Đây chính là Kình Thiên Trụ à, hoặc là nói Kim Cô Đổng Tần Giác tự lẩm bẩm, ngựa khi ý vị thâm trường. Tần Tiểu Hữu, ngài muốn rút ra cái này căn Kình Thiên Trụ sao? Dường như nhìn ra Tần Giác nội tâm ý nghĩ, Mạc Lão nhịn không được thấp giọng hỏi. Tần Giác không có nhiều lời, mà là vươn tay, dùng hành động trả lời Mạc Lão. Cơ hồ tại đụng phải trên trụ đá trước mắt, sát khí tùy theo tăng vọt, giống như ga hó the tờ cự thú, muốn đem Tần Giác thôn phệ. Cho ta an tĩnh chút. Tần Giác nhíu mày, lòng bàn tay tách ra đạo đạo kim quang, bao trùm ở Kình Thiên Trụ. Suy suy suy, sát khí lập tức như là băng tuyết tan rã, phi tốc lui lại, cũng không dám lại tới gần Tần Giác. Tiếp đó, Tần Giác bắt đầu thoáng dùng sức. Tạch tạch tạch, sau một khắc, yên lặng 100.000 năm Kình Thiên Trụ, động nhẹ nhàng qua a Tần Giác kinh ngạc. Tạch tạch tạch, theo Tần Giác một chút xíu lên không, Kình Thiên Trụ chậm rãi từ trong lòng đất bị rút ra, vô số đá vụn chốc ra, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Khổng lồ như thế động tĩnh, rất nhanh liền gây nên rất nhiều vạn thần đỉnh cường giả chú ý, nhìn hướng bên này, chuyện gì xảy ra mau nhìn, Kình Thiên Trụ động, có người rút ra Kình Thiên Trụ cái gì? Chỉ một thoáng, vạn thần đỉnh chấn động, Kình Thiên Trụ thế mà bị người rút ra là ai? Rút ra ta lão tôn vũ khí Hoa Quả Sơn chỗ sâu, một thanh âm vang lên, xuyên vàng nứt đá giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.